Chương 908, Tử sát Sith Cụ Đàn, Cầu Thạ, canh thứ 3. Chương 908, Tử sát Sith Cụ Đàn Cầu Thạ, canh thứ 3. Cái này huyến dậy vậy chẳng cảnh, nhất thời đúng đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Cái kia đúng Trương Tường hơi kinh ngạc ra một tiếng. Mà ở bên cạnh hắn, vô luận là Kỳ Kỳ Ô, vẫn là xạ cụ dạ đám người, đều đúng có chút kinh ngạc nhìn về phía trước. Bởi vì, liền tại bọn họ nói chuyện trong lúc đó, đống kia tản ra hôi thối yêu quái thi thể tiểu sơn, đã là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nay trọng trọng điệp giấy gấp mà thả đến cùng một chỗ, hình thái dữ tợn chán ghét yêu quái thi thể tiểu sơn, đã là biến mất sạch sẽ, giống như là kia một hồi màu vàng kim hỏa hoạn cho thiêu cháy hết sạch, không có có một kia tàn dư. Thay vào đó đúng một mảng nhỏ màu tím tinh thể tùng lâm, điều điều không biết chôn sâu ở dưới nền đất bao sâu tử sắc tinh thể từ dưới mặt đất tránh thoát ra. Phần lớn tinh thể đều có 4 ngũ mét cao, nằm ở giữa kia một cái dài nhất tử sắc tinh thể, dĩ nhiên là có chừng cao hơn 8 mét. Mà một cái tử sắc tinh thể tùng lâm chiếm cứ địa phương cũng không lớn, cũng chính là kia một đống yêu quái thi thể đống chiếm cứ dài đất trung tâm mà thôi, chiếm diện tích khoảng chừng ở 100 cái chừng 5 thước vuông. Thế nhưng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm đúng, Trương Tường từ nơi này chút tinh thể trong cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng ở trong đó lưu truyền. Thô sơ giản lược mà cảm thụ lời nói, đó là một rất vô cùng cường đại yêu khí, nhưng lại một lần nữa cảm giác, rồi lại đúng không quá giống. Vật này đúng Trương Tường nhìn trước mắt kia diện tích hơn 100 bình phương tử sắc tinh thể, nhịn không được đưa ra tay trái đi, nhẹ nhàng mà đặt ở kia tử sắc tinh thể trên. Đương nhiên, hắn tính cảnh giác cũng là tăng lên tới tối cao. Nếu là có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh nói, vô luận đúng cái gì sự tình, hắn cũng có đem mình tay trái thu hồi lại, bạo lui về. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, cái miệng của hắn liền hơi trương khai. Cái này là, tự nhiên năng lượng Trương Tường khiếp sợ cảm thụ được kia tinh thể bên trong lưu chuyển năng lượng, nhịn không được đúng phát ra thanh âm tới. Đương nhiên, hắn sở chạm kia một cái tử sắc tinh thể bên trong, vẫn là tồn tại đại lượng yêu khí. Thậm chí còn, kia tử sắc tinh thể sắc ngoài, liền hoàn toàn là từ thuần túy yêu khí tạo thành. Bất quá, ở bên trong, Trương Tường cũng là cảm nhận được một không kém sức mạnh tự nhiên. Không sai, đúng sức mạnh tự nhiên, tuy là kia một cổ lực lượng tương đối với kia cường đại yêu khí mà nói, cũng không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, ở Trương Tường trong cảm giác, kia một sức mạnh tự nhiên, cũng là ở đồng bột mà lớn mạnh lấy. Từ trôi ở trong không khí, không chỗ nào không có mặt tự nhiên năng lượng trong hấp thu, từ kia đâm sâu vào rứt đất tử sắc tinh thể phần dưới hấp thu, hướng về kia tử sắc tinh thể trong quán thâu đi. Khó trách, ta vừa mới dĩ nhiên sẽ cảm giác được yêu khí, nhưng có cảm thấy không giống Trương Tường mặt trên lộ ra thư thái thần sắc tới. Nhưng lập tức, hắn liền lại cảm thấy chấn kinh rồi. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, chỉ là trước mắt hắn điều này màu tím tinh thể được rồi, trong này ẩn chứa lực lượng, liền không thua hắn lúc này thân thể sở năng lượng ẩn chứa sở cộng lại tổng hợp. Phải biết rằng, cuộc chiến đấu này Trương Tường mặc dù là chăm chú xuất thủ, còn đánh thời gian không ngắn. Thế nhưng, nhờ vào ám ảnh yêu nhận hấp thu tinh huyết phụng dưỡng cha mẹ tự thân chỗ tốt, Trương Tường lúc này ở trong thân thể trả cờ ra, còn lại lấy tiếp cận 1/3 trình độ. Chớ nói chi là hắn rất ít vận dụng ma pháp, còn có chính mình cặp kia hệ LV5 siêu năng lực. Vì vậy, trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại rồi. Nếu như trong nháy mắt buộc phát ra lời nói, hủy diệt phương viên trong vòng trăm thước vật sở hữu, là hoàn toàn không có vấn đề. Mà trước mắt điều này tử sắc tinh thể, liền có năng lượng như vậy tổn trữ, cái này tại sao có thể không cho hắn cảm thấy khiếp sợ đâu càng chưa nói, trước mắt tử sắc tinh thể, vẫn còn ở từ từ hấp thu tự nhiên năng lượng, bên trong tổn trữ không vị còn dư giả đâu hơn nữa. Bởi vì trước mắt điều này tử sắc tinh thể là thuần túy năng lượng tinh thể nguyên nhân, bộc phát ra lực lượng, không thể nghi ngờ có thể so với Trương Tường cường đại hơn. Mà ở Trương Tường trước mặt, còn không ngừng có điều này tử sắc tinh thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên trong vòng trăm thước, dĩ nhiên có đúng rậm rạp chẳng chịt tử sắc tinh thể. Nếu như đi tới nói, sợ rằng sẽ sinh ra một loại ảo giác, vậy chính là mình ở tử sắc tinh thể bên trong đại dương. Nếu như trước mắt hết thể tử sắc tinh thể đều buộc phát ra lời nói Trương Tường trong đầu chợt tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lập tức, hắn liền không khỏi cảm nhận được một tia lạnh run. Bởi vì, hắn có thể đủ tưởng tượng đến cái thời gian đó chẳng cảnh. Chỉ ít cái này phương viên 5.000m bên trong, tất cả sinh vật, không phải, chính là đỉnh núi gì gì đó, đều sẽ bị san thành bình địa. Cái kia uy lực, sợ rằng không thua gì với 1 triệu đương lượng đầu đạn hạt nhân buộc phát ra á từ nơi này, cũng có thể thấy được những thứ này từ sắc tinh thể trong năng lượng ẩn chứa, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi. Bất quá, đây cũng là Trương Tường suy nghĩ nhiều mà thôi. Nếu là muốn tạo thành cái loại này kích thước bùng nổ nói, trước mắt hắn những thứ này từ sắc tinh thể trong ẩn chứa lực lượng, không thể nghi ngờ là phải lấy một loại bạo liệt phương thức buộc phát ra, phóng xuất ra nó vốn là toàn bộ lực lượng. Mà như vậy sự tình, đang không có người cường lực mà dẫn đạo, còn có khống chế được xung đột phía dưới, là rất khó xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như nó tự thân nổ tung nói, tối đa cũng chính là nổ sụt 1-2 ngọn núi mà thôi. Đương nhiên, càng có khả năng đúng, nó chỉ là bản thể vỡ vụn số tròn thập mảnh vụn, sau đó cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Mà vào lúc này, nhìn Trương Tường kia hơi có chút biểu tình khiếp sợ. Kỳ Kỳ Ổ cũng là nhịn không được đưa ra tay trái, tiếp xúc đến kia tử sắc tinh thể trên. Loại năng lượng này rất giống đúng ngọc tứ hồn bên trong lực lượng A thế nhưng rồi lại đúng có chút không giống. Kỳ Kỳ Ổ hơi khẽ to mày, nhìn trước mắt những thứ này tử sắc tinh thể. Nàng có chút không hiểu những thứ này tử sắc tinh thể, rốt cuộc là làm sao nhô ra. Đương nhiên, trước mặt có khả năng nhất một cái khả năng. Chính là hoàng kim ấu long sở phun ra ngoài nước bọt long viêm đem này yêu quái thi thể cho chuyển biến thành loại này hình thái. Mà Kỳ Kỳ Ổ suy đoán khoảng cách hiện thực cũng là sai lầm kém không xa. Bất quá, có một chút là sai lầm. Đó chính là những thứ này từ sắc tinh thể hình thành, kỳ thực cũng không phải là yêu quái thi thể hợp thành, mà là từ chúng nó ở trong thân thể còn sót lại yêu khí, đang bị kêu kim hoàng sắc hỏa diễm tinh chế sau đó, theo tự nhiên năng lượng lẫn nhau tiếp xúc phát sinh nào đó. Ngay cả hoàng kim ấu long cũng không có dự liệu biến hóa. Sau đó, từ này yêu khí cùng tự nhiên năng lượng, lại biến hóa thành. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.